Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, làm người thật khó. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu thật đúng là thật lâu không thấy người. Bất quá nhìn như càng thêm thành thục, người tới chính là chân phàm thứ vừa đảm nhiệm thư ký Olivia McConaughey. Chỉ bất quá nàng bây giờ nhìn lại càng giống như là rất ra thành thục dáng vẻ. Nàng nhìn thấy chân phàm, sau đó liền giơ tay lên hướng hắn huy động, hơn nữa tăng nhanh mình bước chân. Hai người kết kết thật thật ôm nhau. Bé Bằng nhìn xem cái này hai người, lại có thể lắc đầu một cái, than thở, để cho Linda dẫn mình nơi khác đi chơi. Ôm chầm kết thúc sau đó, Olivia liền buông lỏng chân phàm, ngoẹo đầu nói, không để cho ta đi vào sao? Ta nhưng mà ở chỗ này nán lại thật dài một hồi thời gian. Thật là có chút hoài niệm à. Dĩ nhiên, mời vào. Chân phàm nhanh để cho Olivia đi vào. Olivia cũng không khách khí, rất tự nhiên liền đi vào. Ngồi ở trên ghế salon, hơn nữa đem mình nữ sĩ ba lô đặt ở bên người trên ghế salon. Nhìn chung quanh, có chút cảm thán nói, vẫn là cùng trước không sai biệt lắm. Những năm này ngươi lại có thể vẫn không có thay đổi ngươi thẩm mỹ quan. Chân phàm liền cười cũng, ngồi xuống, đối mặt với Olivia cười nói. Không phải ta thẩm mỹ quan không thay đổi, mà là nghĩ đến ngươi có một ngày có thể sẽ trở lại. Vì để cho ngươi chưa đến nỗi lạc đường, vừa nói mình cũng cười lên. Olivia rất tự nhiên đứng lên, hướng về phía chân phàm nói. Cà phê vẫn là trà. Hay là cho ngươi trả đi, ngươi vẫn luôn thích cái đó. Vừa nói liền hướng phòng bếp đi tới. Nàng quen cửa quen nẻo ở tủ âm tường bên trong tìm được lá trà. Sau đó rất nhuần nhuyễn tìm được bình trà đốt trà. Hắn biết chân phàm thích hiện đốt hiện pha trà. Đem trà bưng đến chân phàm trước mặt. Mình vọt một ly cà phê. Tóc rong cái loại đó. Liền ngồi xuống cười nói. Ngươi thói quen cuộc sống vẫn là như vậy. Rất khó tưởng tượng ngươi một mực như vậy duy trì. Ta còn lấy là ngươi nhiều mấy phụ nữ sau đó sẽ để cho ngươi có thay đổi. Xem ra vẫn là ta sai rồi. Ngươi là một đạo tâm rất kiên định người. Nói tới đạo tâm, chân phàm biết Olivia thật ra thì cũng thừa kế chân phàm đạo thống. Nàng cũng lấy được rồi trung y giấy phép hành nghề y. Cho nên Olivia đến, chân phàm cũng không phải là rất kỳ quái. Cũng không phải là rất giật mình, chỉ phải thừa kế liền đạo chính thống người. Ở kinh doanh tài chính nhất định là làm không dài, trở về cũng là một loại tất nhiên. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Olivia sẽ ở đây loại thời khắc trở về. Đừng cứ nói ta à, chuyện ta, ở trên internet đều có thể tra được. Nhưng là ngươi cũng không giống nhau. Nói một chút ngươi tình huống đi, ở New York kinh doanh tài chính hẳn là như cá gặp nước đi. Người nhưng mà đại học Harvard thương học viện cao tài sinh, chắc có mình lớn hơn phát huy không gian. Chân phàm hướng về phía nàng vừa nói, uống một hớp trà. Olivia xông trà có cổ đặc biệt vị, nàng thích đem lá trà dùng nước qua một lần, sau đó hướng lúc đi ra, cũng chưa có cái loại đó phong trần mùi vị. Không cần pha trà lần thứ nhất công phu tắm trà cái này trình tự, nhắc tới thật đúng là như cá gặp nước. Olivia liền cười lên, ta có mình công ty tài chính, bất quá, rốt cuộc ta vẫn là bán nó, cho nên bây giờ, ta hẳn là công thành lui thân đi, kiếm rất nhiều tiền, nhưng là vẫn là muốn đọc cuộc sống trước kia, không phải là khác, là bởi vì mình lòng đi, ta theo ngươi học đạo, cũng học qua trung y, luôn cảm giác mình hẳn muốn thăng bằng mình một chút tâm tính, nếu không ta sẽ ở nơi đó bị lạc tự mình. Nguyên lai là bị ta ảnh hưởng à? Tốt lắm, ngươi bây giờ trở về tới là tốt. Có thể tiếp tục đi theo ta học đạo. Vừa vặn ngươi kiếm tiền. Đóng học phí đi, thật là lớn một khoản tiền đâu. Chân phàm cười cùng nàng làm trò đùa. Không nghĩ tới Olivia liền gật đầu nói. Ta vốn là cũng có cái ý này. Muốn đem tiền chuyển cho ngươi. Nhưng là suy nghĩ một chút. Ngươi như vậy có tiền. Ta cái này mấy chục triệu căn bản cũng không coi là cái gì. Cho nên ta vẫn là dự định để lại cho mình. vạn nhất ngày nào đó ngươi đuổi ta ra cửa, ta chẳng phải là muốn đi cùng gió Tây Bắc. Ngươi không có gì ăn. Nơi đó học những lời này. Ngươi đi Trung Quốc lan lộn. Trần Phàm liền cười. Đây là điển hình Trung Quốc kiểu tiên đoán. Dùng tiếng Anh nói ra. Còn để cho hắn sững sốt một chút. Lúc này mới cười lên. Cảm giác rất đậm Trung Quốc vị. Nếu không phải ngươi thật là từ New York tới, ta còn lấy là ngươi đi Trung Quốc lan lộn. Ta còn có thật nhiều Trung Quốc kiểu lời nói đâu. Ngươi muốn không muốn nghe? Olivia liền cười to. Ta có thể là theo chân Trung Quốc ông chủ lăn lộn thời gian rất lâu Trung Quốc thông. Cái này có gì khó? Chính ngươi đều không cảm thấy tự nói tiếng Anh mang Trung Quốc cái loại đó đặc biệt câu thức. Chỉ bất quá người khác lười cùng ngươi so đo cái này. Chỉ cần nghe hiểu là được. Trần Phàm cũng không khỏi sờ đầu. Ngượng ngùng cười. Quả thật, hắn nói tiếng Anh thường thường sẽ mang ra khỏi Trung Quốc thức ngôn ngữ đặc điểm. Tự mình nói đi ra đến lúc đó không việc gì. Nhưng là nếu như không được rõ Trung Quốc văn hóa cùng ngôn ngữ đặc điểm người Mỹ nghe, liền có chút bối rối. Giống như người nước ngoài vĩnh viễn không hiểu rõ Trung Quốc lời bí ẩn vậy. Ta nhớ người Trung Quốc các ngươi có một chuyện tiếu lâm. Chính là nói một cái người Mỹ đến Trung Quốc tham gia Hán ngữ thi. Để cho hắn hiểu hai câu có cái gì bất đồng. Đề hạng mục là như vậy. Một cái cô gái cho bé trai gọi điện thoại. Hai người nói xong rồi thời gian và địa điểm ước hẹn. Cô gái liền đối với bé trai nói. Nếu như ngươi đến sớm, ngươi sẽ trở đi. Nếu như ngươi tới trễ, ngươi cứ trở đi. Kết quả cái này người Mỹ liền bối rối. Hoàn toàn không biết hai câu này có cái gì bất đồng. Ha ha, nếu như không phải là ta tinh thông Trung văn, khẳng định cũng là bối rối. Khẳng định cho lượn quanh hôn mê. Cho nên ta nói, Trung văn là khó khăn nhất học. Còn muốn hiểu các ngươi đặc hữu văn hóa cùng lịch sử. Nhưng là Trung văn cũng là nhất có vận vị. Có giá trị nhất. Trần Phàm liền cười hắc hắc nói. Đến bây giờ ngươi còn không có thể hội ra tới sao? Ngươi học đạo ra những thứ đó. Chỉ có dùng Trung văn đi hiểu. Mới là nhất có thể giống nhau bên trong ẩn chứa đạo lý. Cho nên ngươi Trung văn càng tinh thâm. Như vậy đối với ngươi lại càng có chỗ tốt. Dĩ nhiên, được không như vậy ta làm sao có thể làm được như vậy? Olivia vừa nói, bỗng nhiên đầu ngón tay kết thành một cái kết giới. Liên tục trong miệng lẩm bẩm đạo ra chân ngôn. Bỗng nhiên nàng trước mặt vậy ly cà phê liền lơ lửng. Ở Olivia trước mặt, Olivia ung dung từ không trung đi qua ly cà phê. Nhẹ nhàng uống một hớp. Trần Phàm có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Olivia rời đi nơi này sau đó. Lại còn mới có thể có như vậy tinh thâm đạo ra tu vi. Những thứ này không chỉ là năng lượng liền có thể làm được. Còn phải có chính xác đạo gia thuật pháp lực gia chỉ mới có thể làm được. Bởi vì là Olivia dù sao cũng là không có vẫn thạch năng lượng. Hết thảy đều dựa vào tự mình tới tiến hành tu luyện. Xem ra ngươi thật là có đạo gia thiên phú. Trần Phàm nhẹ nhàng vỗ tay. Sau đó liền gật đầu nói. Tốt như vậy. Ta vẫn còn cho ngươi truyền thụ một chút đạo gia sâu hơn tầng một độ. Chính ngươi thử đi hiểu tu luyện. Có vấn đề gì tùy thời có thể hướng ta nói ra. Còn có, từ hôm nay trở đi, đem ngươi lần nữa đảm nhiệm ta phụ tá. Quá tốt, ta đang giàu gì đâu. Có phải hay không hẳn học điểm thứ gì khác? Được rồi, bắt đầu từ hôm nay ta chính là ngươi phụ tá. Lần nữa trở lại chức vị như thế. Cảm giác thật đúng là rất kỳ quái. Olivia cười. Sau đó liền từ trên ghế salon cầm lên mình ba lô. Từ bên trong cầm ra một cái cặp tài liệu. Những thứ này đều là ta tìm Melissa biết rõ sau đó. Sau đó sửa sang lại một ít thứ. Nói cách khác ngươi. Phía trên này là đối với ngươi bây giờ một cái hoạch định. Ngươi cần lập tức xử lý hoặc là đem phải xử lý một ít chuyện tình. Olivia cười nói, thật ra thì ta ở thiên phú về phương diện này nếu so với cái đó khảo cổ mạnh hơn nhiều. Không cho nói người nói xấu. Trần Phàm cố ý giả bộ dáng rất tức giận. Không có à, ta chẳng qua là trần thuật một sự thật mà thôi à. Ta quả thật so nàng ở phương diện này phải mạnh hơn. Ta nhưng mà đại học Harvard Thương học viện tốt nghiệp. Olivia cười hì hì vừa nói. Hơn nữa, ta cũng so nàng dáng dấp đẹp có phải hay không? Ông chủ, ta cảm thấy ta trở về mới là ngươi chính xác lựa chọn. Ta làm sao nghe ngươi thật giống như là ở thổi nâng chính ngươi vậy? Trần Phàm liền cười. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi an bài ta công tác cùng sinh hoạt đi. Hoan nghênh ngươi trở lại. Olivia liền gật gật đầu nói. Đúng vậy, chính vì vậy ta mới có thể như vậy để ý. Đây là ta gần đây cho ngươi nghĩ đi ra ngoài kế hoạch. Ngươi phải làm những chuyện kia cùng đem phải làm. Ta mới vừa nói, ngươi thật giống như không có để ý nghe. Ta có thể cho ngươi lặp lại một lần. Thứ nhất, ngươi cần phải đi kiểm nghiệm ngươi một chút trang viên công trình. Bây giờ tiến vào đến cuối cùng sửa sang giai đoạn. Ngươi phải cùng nhà thiết kế câu thông. Sau đó sẽ đi hiện trường xem. Ngươi phải đi, bởi vì đây là ngươi trang viện. Còn nữa, chính là nước Pháp Bordeaux địa khu những cái kia trong nhỏ trang viên rượu vang hợp tác hiệp nghị. Ngươi phải tự mình đi ký tên. Ai cũng thay thế không được ngươi. Chủ yếu hơn chính là khảo cổ sự việc. Chuyện này phải nhường ngươi trước trợ thủ đi giải quyết. Ở Phi Châu Algeria, cái đó khảo cổ đội Harrow cao giáo sư có phát hiện kinh người. Bất quá, ta xem còn là một đôi hóa thạch. Bọn họ muốn đem hóa thạch mang về nghiên cứu. Nhưng là dân bản xứ không chịu. Bọn họ phải lấy được ngươi chỉ thị mới có thể làm cho bọn họ mang về. Ngươi ý kiến rất trọng yếu. Cho nên ngươi phải cân nhắc. Dĩ nhiên, còn có một việc. Chính là mục trường. Ở Montana trấn Lecce, ngươi mục trường đã đến muốn khuếch trương lúc. Melissa đề nghị để cho ngươi đổi Will Farrier. Hắn là một hợp cách người quản lý. Nhưng có phải hay không cái hợp cách người kinh doanh. Cho nên hắn chỉ có thể thủ thành. Không thể khai thác. Còn có mấy chuyện tình. Có thể từ trước ra sau dựa vào một chút. Ngươi phải nghe hạ sao. Chấm ngoặc kép. Ngừng. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm không kiềm được từ trước ra sau ngước một chút. Hướng về phía Olivia nói. Ta cái này hai ngày cũng còn buồn bực. Mình tại sao như thế nhàn nhã. Không nghĩ tới ngươi tới một cái. Ta thật là liền lập tức biến thành người bận rộn. Cái này ý vị như thế nào? Trời ạ, xem ra, ta cảm thấy ta trước kia bận rộn là có lý do. Bởi vì là, ngươi là ta trợ thủ. Chà, đây là khôi hài. Olivia lập tức liền phản đối hướng về phía Trần Phàm lắc đầu. Cũng phải bởi vì là không có một người đốc thúc ngươi đi làm những chuyện này. Nhưng là bây giờ hoàn toàn khác nhau. Ngươi công tác ta cho ngươi sắp xếp xong xuôi. Ngươi chỉ cần đi làm là được. Điều này có thể đề cao ngươi hiệu suất. Cũng không biết để cho ngươi cảm giác được như vậy nhàm chán. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể bỏ lại hết thảy các thứ này. Sau đó chuyên tâm làm ngươi bác sĩ. Nhưng là ngươi bỏ hết sao? Đúng vậy, mình bỏ hết sao? Trần Phàm sờ một cái đầu mình. Rảnh rỗi, mình cảm giác nhàm chán. Lu bù lên, mình lại cảm giác được không có mình thời gian và không gian. Làm người thật khó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.